Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của hắn tương lai trở thành lục cấp đan sư cũng có khả năng đó. Âu Dương Tuyết hít sâu một hơi, trong lòng hiện lên buồn bã. Nàng quả thật là đã coi nhẹ Diệp Đình Vân. Nàng tò mò: sư cô, người gần đây vẫn ở bên cạnh Diệp Đình Vân thảo luận thuật luyện đan sao? Không, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch lúc nào cũng gắn với nhau, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên nói chuyện. Bàn Dạ lắc đầu đầy cảm thán. Diệp Đình Vân là quá mức nhi nữ tình trường. Nếu như hắn đem toàn bộ đặt lên đan thuật, khẳng định đã sớm lên ngũ cấp tiên đan sư đó. Hết chương 406. Hết tập 79. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.